Chương 309, Địa ngục khách sạn, linh hồn thẻ đánh bạc. Đần độn vô vị ở lại mạ phỉ ạ danh nghĩa phở làm mì ngộ khách sạn lớn, dòng dã phóng túng vui lùa một tuần hợt ngồi phịch ở trên ghế sofa, hai mắt như là không có tiêu cự tự, một bộ buồn bực ngán ngẩm răng rớp. Bà cà giác, Texas hốn đêm chờ trò chơi đã chán. Núi cao sân trượt tuyết chính đang xây dựng, nhàn rỗi không chuyện gì nhiều nhất đánh đánh ôn. Thiên nhiên ôn tuyển hầu như mỗi đêm đều phao, nằm ở đầy đủ chứa đựng hơn 100 người ôn tuyển trong ao, nhìn xuống phía dưới Las Vegas, quả thực là đế oan cấp hưởng thụ. Hơn nữa còn có mỹ nữ cho mình xoa lưng, tưới nước. Nghe vào là thiên đường dô nở dê như thoải mái tháng ngày, nhưng đối với có mới núi cũ tốc độ cực nhanh hợt mà nói, trải nghiệm quá mấy lần liền không hứng thú gì. Dù cho mạ phỉ ạ đầu mục ạ lệ sản giờ rổ từng vô tình hay cố ý ám chỉ quá, trong khách sạn tiếp khách tiểu thư, gợi cảm người chia bài cùng nữ nhân viên tạp vụ cũng có thể tới cửa phục vụ. Có thể vào hiền giả thời gian học vụt, cũng không có biết thời biết thế, trắng trận chơi gì, mà là nghĩa chính ngôn từ chối loại này không hợp pháp hành vi. Được rồi, sở dĩ sẽ như vậy. Thực là bởi vì hắn ở ngày thứ nhất đến Las Vegas thời điểm, tiến hành nhiều người vận động, quá độ tiêu hao thân thể. Tiểu bang Nghệ Vạ Đạ là nước Mỹ duy nhất cho phép, đồng thời nhận định hợp pháp địa phương. Xem hạ bột như vậy tớ lây bòi, mới đợi mấy ngày cũng đã hết đạn hết lương thực, lực bất tòng tâm. Chẳng trách nói là người giàu thiên đường, ở đây quả thực có thể muốn làm gì thì làm hạ bột ngồi phịch ở trên ghế sofa, hút một cái nước trái cây. Hắn biểu hiện ra như vậy thẻ nhạt trạng thái, là bởi vì Luke không có cùng chính mình đồng thời lêu lồng. Đối với nam nhân mà nói, đi ra ngoài này ra nhất định phải tổ đội mới có lạc thú. Nếu như là một thân một mình, hứng thú tự động giảm phân nửa. Rõ ràng nói xong rồi né tránh nhà trắng, lầu năm góc đám người kia, giúp rổ giờ đội trưởng chuẩn bị độc thân tiệc đứng, kết quả hay là muốn đàm luận công tác. Howard phàn nàn nói, Luke vừa tới Las Vegas 2 ngày trước, xác thực trải nghiệm bản địa phong tục nhân tình. Không gần như chỉ ở khách sạn trong sông bạc, sáng lập liền thắng 43 đem 21 điểm ghi chép, sau đó càng làm hắn loại hình trò chơi chơi mấy lần. Poke, con xuất sắc, điểm số, đơn song, vòng quay những này do nhân loại khai phá ra trò chơi cách chơi, đối với Luke mà nói không hề khó khăn. Bởi vậy, chỉ là ngắn ngủi địa chìm đắm chốc lát. Hắn liền bước ra đi ra, chuyển mà trở lại công tác ở trong. Tiểu bang Nghệ Vạ Đạ không chỉ là có thành phố cờ bạc Las Vegas, còn có an ninh quốc gia khu. Nước Mỹ nguồn năng lượng bộ ở lại huyền Đông Nam Bộ sa mạc thiết lập Nghệ Vạ Đạ sân thí nghiệm, quân đội từng ở nơi đó tiến hành hơn 900 thứ nổ hạt nhân. Bởi vậy còn hấp dẫn đến một nhóm lớn nổ hạt nhân khách du lịch, bom nguyên tử thịnh hành tiểu bang Nghệ Vạ Đạ, trong nháy mắt trở thành thời thượng. Las Vegas liền có rất nhiều bom nguyên tử tiểu thư chính là ăn mặc đám mây hình nấm bikini đẹp đẽ nữ lang, xem như là một đại đặc sắc. Ngược lại đến đều đến rồi, Luke đương nhiên phải thành tựu chiến tranh anh hùng, đi đến Moikai căn cứ quân sự bái phòng an ủi. Vì lẽ đó, hắn liền đem hạt bỏ vào khách sạn. Đây chính là một lần hiếm thấy nghỉ phép, ta làm sao có thể liền như vậy ở lại khách sạn trong phòng lãng phí thời gian. Nheo mắt lại ngủ một lúc hạt bột. Sờ sờ cái kia hai phiết dâu dịa, quyết định ra ngoài tìm điểm việc vui. Dù cho đánh ôn, hoặc là lại đi phao một lúc ôn tuyển đều được. Trạch ở trong phòng, này không phù hợp phong cách của hắn. Phu cận có cái gì đáng giá vừa đi địa phương sao mặc vào hoàn toàn mới một thân xa hoa âu phục, vang điểm cổ long nước, đem mình trang phục đến càng xem cái tao bao hạc vượt, thoáng nhìn phụ trách trong thang máy dưới vận hành người phục vụ. Tiên sinh, khách sạn hai con đường đạo bên ngoài. Có một nhà mới mở địa ngục khách sạn, nghe nói rất thú vị. Người phục vụ đem tiền đoà thu vào túi áo, sau đó chỉ rõ phương hướng. Địa ngục khách sạn hạ bột thầm nói. Danh tự này tựa hồ có chút ý nghĩa. Xem ta như vậy xa đọa linh hồn, liền nên xuống địa ngục. Thuận lợi bưng lên một ly chạm ấn hạ bột, tự mình tự nói nói. Hắn dựa theo người phục vụ chỉ đường phương hướng, rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia nhà mới mở địa ngục khách sạn đoà ác, bầu không khí hừng hực. Sắp xếp thật dài đội ngũ A Hột như mày, yên phận chờ đợi xếp hàng không phải là hắn chuyện nên làm. Này, đồng nghiệp, nếu như ngươi đồng ý đem vị trí của chính mình tặng cho ta, vậy những thứ này liền đều quy ngươi. Dùng tiền mở đường, vĩnh viễn là tối dễ giải quyết vấn đề phương pháp một trong. Hột không ngạc nhiên chút nào địa xếp tới mặt trước, canh giữ ở cửa hai bảo vệ nhìn hắn một cái, đem đồ án là sừng dê ác ma con dấu nắp ở trên cánh tay. Vào đi thôi. Bảo an lớn tiếng nói rằng. Hào hột một cái tay cắm vào ở trong túi, tiêu sái mà đi vào cửa lớn. Hắn giật giật mũi, chân mày hơi nhíu lại. Cảm giác như là có một luồng lưu huỳnh mùi. Hào hột thầm nghĩ. Chỉ có điều sự chú ý của hắn, rất nhanh liền bị địa ngục khách sạn bên trong trang sức hấp dẫn. Đỏ sầm màu sắc, lấp kín tầm mắt mỗi một góc. Mềm mại thảm, tỏa ra nhẹ nhàng sức nóng. Còn có như ẩn như hiện ánh sáng lưu động, phảng phất dung nham bình thường. Trên vách tường điêu khắc các loại có chứa kinh sợ, quái lạ khí chất đồ án hoa văn, càng có trang phục đến như là ác ma, ma quỷ tự người phục vụ xuyên tới xuyên lui. Dùng đất ngục làm chủ đề khách sạn, này thật đúng là ngạc nhiên. Hào hột hứng thú, đi tới hối đoái thẻ đánh bạc trước sân khấu nơi. Thiên sinh, chúng ta nơi này không thu chi phiếu cùng tiền mặt. Đỉnh đầu sinh ra hốn lượn sừng dê, có mùi ưng người phục vụ nói như thế. Hắn từ chối hào hột ký tên chi phiếu. Cùng với từ trong ví tiền móc ra tiền mặt. Vậy các ngươi nơi này thu cái gì? Hà Bột khỏe miệng nít lên, tò mò hỏi. Linh hồn. Địa ngục khách sạn đều là dùng linh hồn đổi lấy thẻ đánh bạc, bên kia có ước lượng linh hồn người trọng lượng địa phương. Người phục vụ có nề nếp trả lời. Ngụy trang đến mức còn rất xem như vậy một chuyện. Hà Bột theo người phục vụ chỉ phương hướng nhìn lại, cách đó không xa xác thực có một tòa thật to cái cân. Không ít tiến vào khách sạn khách mời đứng ở phía trên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Linh hồn hối đoái thẻ đánh bạc vậy nếu như linh hồn của ta, đổi không tới đầy đủ thẻ đánh bạc, hoặc là ta thua sạch sở hữu thẻ đánh bạc, còn muốn tiếp tục tiến hành trò chơi đây hột hai tay ôm ngực, xem cái cố ý làm khó dễ khách mời. Ngươi có thể ký kết khế ước, đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn đặt cọc ở địa ngục khách sạn. Ngươi phục vụ mặt không hề cảm xúc, lấy ra một loa văn kiện thật dày giấy. Chúng ta phân biệt có 10 năm, 30 năm, 50 năm cùng 100 năm ngắn hạn chất áp hợp đồng, cùng với 200 năm đến 1.000 năm thời gian dài chất áp hợp đồng. Hào hột chỉ là nhìn lướt qua, lít nha lít nhít từ đơn tiếng Anh đầy đủ khiến người ta đau đầu. Hắn bĩu môi, tùy tiện rút ra một phần kỳ hạn không rõ chất áp hợp đồng, sau đó ký trên tên của chính mình. Người phục vụ trong mắt đen nhánh bên trong, né qua một tia nóng rực ánh lửa. Hắn mã ra mấy chồng mệnh giá không giống thẻ đánh bạc, chỉnh tề chứa ở trong khay, hai tay đưa cho Hào Hột. Hoan nghênh đến địa ngục khách sạn, chúc ngươi đi chơi vui vẻ.